Đại kiếp chủ, chương 274, Nam Hải một giấc chiêm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiên cương ngũ lôi dẫn. Thật sự có vấn đề. Phương Nguyên tại vị kia thái hoa chân nhân thần niệm biến mất đằng sau. Vẫn kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ. Trong lòng có chút nặng nề. Một lát sau, hắn lại ngồi xuống, lấy ra cái kia thiên cương ngũ lôi dẫn bí pháp. Một lần nữa thôi diễn một lần, kết quả cùng trước kia một dạng. Cái này thiên cương ngũ lôi dẫn về mặt tu luyện là không có vấn đề, cũng có thể thành công kết đan. Nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng, vị này thái hoa chân nhân không có đạo lý lưu lại dạng này một đạo thần niệm cho hậu nhân nói đùa. Như vậy có lẽ vấn đề này đã nói lên, cái này thiên cương ngũ lôi dẫn vấn đề là tại kết đan đằng sau mới có thể xuất hiện. Phương Nguyên lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn, cũng chỉ có thể thôi diễn từ trúc cơ đến kết đan quá trình này có vấn đề hay không mà thôi. Vừa rồi Thái Hoa chân nhân đã nói rất rõ ràng. Hắn tại kết đan đằng sau, bởi vì không muốn trở về làm người chế, cho nên mới lưu tại Ngọc La Sơn ẩn cư. Mà cuối cùng hắn thọ nguyên khô kiệt, cuối cùng tọa hóa, nói không chừng cũng cùng cái này đan pháp có quan hệ gì. Nói cách khác, cái này thiên cương ngũ lôi dẫn vấn đề không phải xuất hiện ở kết đan trước, mà là kết đan sau. Mà cụ thể là vấn đề gì, bây giờ cũng nhất thời rất khó nói rõ ràng. Cái này lại khiến cho Phương Nguyên trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này đang yên đang lành công pháp bên trong còn cất giấu như thế một cái bẫy. Bất quá, vô luận như thế nào nghĩ, trong lòng của hắn vẫn còn không đến mức khẩn trương thái quá. Bởi vì Thái Hoa chân nhân cuối cùng vẫn là khinh thường hắn vị truyền nhân này. Thái Hoa chân nhân coi là, truyền nhân nếu là có thể nhìn thấy hắn tại trong hộp nhỏ này nhắn lại, cái kia tối thiểu cũng là tu luyện thành bốn đạo lôi linh. Chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn kết thành kim đan. Đến loại trình độ này, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, không có khả năng lui ra ngoài. Cũng chỉ có dạng này, vị truyền nhân này mới có thể không có chút nào lựa chọn đi giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Nguyên bây giờ chỉ là tu luyện thành ba đạo lôi linh. Liền mở ra hộp, thấy được hắn di ngôn. Dưới loại tình huống này, Phương Nguyên kỳ thật vẫn là có lui về lựa chọn chỗ trống. Phương pháp rất đơn giản, hóa đi ba đạo lôi linh, từ bỏ thiên cương ngũ lôi dẫn tu luyện, tuyển chọn khác truyền thừa. Chỉ là, Phương Nguyên nghĩ đến đây, liền không khỏi nở nụ cười khổ. Hơn 3 năm khổ tu, như vậy phí công rồi a. Tu hành như lên núi, một bước một tầng thiên. Chính mình cái này leo núi còn không có trèo lên đến giữa sườn núi đâu, liền muốn lui trở về chân núi lại bắt đầu lại từ đầu. Đây đương nhiên là không thể cam tâm. Từ khi thấy qua Lữ Tâm Giao đằng sau, Phương Nguyên trong lòng liền một mực có loại cảm giác cấp bách. Thông qua Lữ Tâm Giao một người, hắn phảng phất thấy được một cái sắp triển khai đại thế. Mà đại thế kia, có lẽ đã tới rồi. Chỉ là chính mình còn chưa phát giác mà thôi. Hắn cần đi càng nhanh một chút, để cho mình tại đại thế kia đến thời điểm có thể đứng thẳng chân, lập đến càng ổn một chút, trong lòng mới đủ thong dong. Dưới loại tình huống này, mỗi một bước đều đi trọng yếu vô cùng, lại thế nào khả năng không tiến ngược lại thụt lùi. Từ từ ngồi trong phòng, Phương Nguyên nỗi lòng ngược lại là dần dần loạn, suy nghĩ rất nhiều, bao quát vì cái gì Thái Hoa chân nhân không có đem thiên cương ngũ lôi dẫn truyền cho Ô Trì quốc hoàng tộc, mà là lưu tại Ngọc La Sơn. Cũng bao quát cửu cô lúc trước chỉ dẫn chính mình tìm đến đạo truyền thừa này lúc chân chính dụng ý là cái gì. Chẳng lẽ cửu cô kỳ thật đã biết những bí mật này? Phương Nguyên không cho rằng cửu cô là muốn hại chính mình. Nàng độ cao kia người, căn bản không cần đến hại chính mình. Như vậy, đây chính là vì khảo nghiệm. Thế nhưng là, cửu cô tại sao muốn khảo nghiệm chính mình? Lúc đó tại Việt quốc từ biệt, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh ước định, tại Nam Hải Thiên biến thành màu đỏ lúc, hắn liền muốn tiến đến cùng Lạc Phi Linh gặp gỡ. Lúc ấy chỉ là tùy tâm mà phát, định nay ước, cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là đằng sau lại cùng cửu cô nói chuyện một trận. Lại thêm về sau vô số cái ngày đêm nhớ tới ngày đó lẫn nhau đã nói đến. Phương Nguyên ngược lại là loáng thoáng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tâm tình không hiểu trở nên 10 phần nặng nề. Phương Nguyên thật lâu ngồi trong động phủ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thế mà ngủ say sưa tới. Đối với hắn mà nói. Đã thật lâu không có ngủ đến nặng như vậy qua. Ở trong mơ. Hắn đi tới từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ trên biển. Trời là màu đỏ. Một mảnh máu tươi cũng giống như đỏ thẫm. Khiến cho toàn bộ mặt biển. Cũng giống là máu nhiễm vào đồng dạng. Phương Nguyên trên mặt biển này, một mực hướng về bay lên, làm thế nào bay cũng bay không đến cuối cùng. Phương Nguyên sư huynh, ta chờ ngươi rất lâu nha. Đột nhiên, hắn nghe được phía trước có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Trong lòng vui mừng, liền vội vàng ngẩng đầu. Sau đó hắn liền thấy ở phía trước trong bầu trời, có một cái cự đại tiên đài. Lạc Phi Linh mặc màu trắng váy. Trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, danh mãnh mà cười đắc ý, hướng hắn không ngừng ngoác. Ta cho ngươi nhưỡng một bình rượu ngon, ngươi mau tới uống nha, rượu này nhất định là chua. Phương Nguyên tâm tình nhất thời trở nên đã thoải mái đứng lên. Cười lớn nói, hướng tiên đài bên trên tiến đến, nhưng mà hắn còn chưa tới trên đài. Đột nhiên phía trước có một cái ma khí trùng thiên người xuất hiện. Đó là Lữ Tâm Giao bộ dáng, mà ở sau lưng nàng, còn có rất nhiều lãnh ngạo mà kiêu ngạo thân ảnh, mỗi người đều tựa hồ cùng Phương Nguyên tuổi không sai biệt lắm, nhưng trên người khí cơ lại giống như núi cao nặng nề. Bọn hắn cười lạnh hướng Phương Nguyên chạy tới, thần thông như biển sâu vực lớn, phô thiên cái địa nghiền ép xuống dưới, bằng ngươi, cũng có tư cách leo lên tiên đài. Phương Nguyên giận dữ. Trong tay dẫn theo kiếm, thẳng hướng tiên đài xông tới. Trận đại chiến này, kéo dài không biết bao lâu. Phương Nguyên nhục thân mệt mỏi đến cực điểm, bị thương nặng càng chết. Nhưng trong lòng lại là vui sướng. Hắn rốt cục đi tới tiên đài phía trên. Nhìn xem dẫn theo bầu rượu Lạc Phi Linh, nở nụ cười, đưa tay liền muốn tiếp nhận bầu rượu kia tới. Hắn rất khát, rất muốn uống bầu rượu này. Dù là nó lại chua, thế nhưng là khi hắn đưa tay ra lúc, lại phát hiện cái này tiên đài bên trên tràng cảnh thay đổi. Nơi này ở đâu là cái gì tiên đài? Cái này căn bản là một phương hình đài. Lạc Phi Linh bị trên hình dài vô số xích sắt khóa lại. Trên thân đã tuôn ra vô số máu tươi. Đưa nàng váy trắng đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Ở bên người nàng. Vây quanh vô số cường đại vô biên bóng người. Phương Nguyên thình lình nhìn thấy cửu cô cũng ở trong đó. Những người này vây quanh Lạc Phi Linh. Trên mặt cũng mang theo nước mắt. Thấp giọng ngâm tụng cái gì. Lạc Phi Linh đang khóc. Nàng phảng phất nhẫn thụ lấy vô biên thống khổ. Nhẫn thụ lấy thế gian bi thảm nhất tra tấn. Lão Tổ Tông, ta không muốn. Ta không muốn dạng này. Nàng thanh âm run rẩy hướng về kia những bóng người này bên trong một vị mặt mũi hiền lành lão ẩu kêu khóc. Đây là mệnh của ngươi a. Lão ẩu kia thấp giọng than thở. Có lóe kim quang gai sắt từ trên trời giáng xuống. Đâm vào Lạc Phi Linh phía sau lưng. Cô cô ngươi nhanh cứu ta. Lạc Phi Linh nhẫn thụ lấy đau nhức kịch liệt. Hướng về bên cạnh cửu cô kêu khóc. Đây là mệnh của ngươi a. Cửu cô che nước mắt trên mặt. Đem một cây gai sắt đâm vào Lạc Phi Linh tim. Lạc Phi Linh máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Nhuộm đỏ mảnh này hình đài. Cũng chảy vào trên đài vết lõm bên trong. Rót đầy một cái cự đại phù văn trận. Phù văn kia trận sáng lên hào quang màu đỏ tươi. Lạc Phi Linh tuyệt vọng khóc lên. Ngửa đầu nhìn trời. Trong bầu trời. Đen nghịt mây đen bầy khắp chân trời. Trong mây tựa hồ có một loại nào đó tuyệt vọng khí tức. Lạc sư muội, ngươi, trên hình dài máu tươi, thuận bậc thang chảy đến Phương Nguyên dưới chân, nhuộm đỏ giày của hắn. Phương Nguyên sư huynh, chúng ta đã hẹn, ngươi sẽ tìm đến ta. Lạc Phi Linh tự lẩm bẩm, nhãn thần trở nên ngốc trệ. Thế nhưng là, ngươi làm sao không đến đâu? Một loại tuyệt vọng khí tức dần dần từ trên người nàng tán phát đi ra. Phương Nguyên sư huynh, người đã từng cõng ta từ những ma vật kia bên trong giết ra ngoài. Nguy hiểm như vậy, người cũng không có ném ta xuống. Cho nên ta cho là ngươi sẽ đến cứu ta. Chấm, cho dù là bọn họ đều nói đây là mệnh của ta. Đều không giúp ta, người cũng sẽ giúp ta. Lạc Phi Linh tự lẩm bẩm, thanh âm thống khổ. Rõ ràng Phương Nguyên ngay tại trước mặt của nàng, nhưng nàng lại giống như là không nhìn thấy Phương Nguyên. Phương Nguyên liều mạng đưa tay ra đi, muốn đụng chạm đến nàng, nhưng phảng phất bị cái gì cho tách rời ra. Hắn chỉ có thể khoảng cách gần như vậy nhìn xem Lạc Phi Linh dần dần trở nên tuyệt vọng. Tuyệt vọng chảy xuống đầy mặt nước mắt. Không phải đã nói rồi sao? Nàng thanh âm dần dần thấp xuống. Người tại sao có thể không đến đâu? Oanh, tại nàng từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng lúc, trên thân cái kia vô cùng to lớn khí tức trong lúc đó bạo liệt ra. Vô tận khói đen mờ mịt cả tòa hình đài, tràn ngập toàn bộ vô biên mặt biển. Cái kia vô tận hắc khí bên trong, tựa hồ có một loại đáng sợ tồn tại thẳng tắp trùng tiêu mà lên. Đón lấy không trung cái kia một mảnh đen nghịt mây đen, mang theo một cỗ tuyệt vọng tới cực điểm buồn tuyệt chi ý. Phương Nguyên sư huynh, người cũng không giúp ta, còn có ai sẽ giúp ta đây? Lạc sư muội, Phương Nguyên đột nhiên kêu to một tiếng, từ trong mộng đánh thức, hắn giật mình ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, mồ hôi lạnh thế mà đã ướt đẫm chính mình áo bào. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện thứ này lại có thể là một giấc mộng. Dù là như vậy, hắn chỉ là dùng thời gian rất lâu mới đưa trong lòng cái kia vô tận hồi hộp ép xuống. Nhưng một trái tim vẫn là tại bành bịch nhảy. Trong giấc mộng kia mang tới cảm giác đè nén vẫn còn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thật lâu không đi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng sinh ra vô tận nghi hoặc. Bây giờ mình đã là trúc cơ tu vi, tâm thần ổn định, làm sao còn sẽ làm mộng? Mà lại, hay là bực này quỷ dị kinh khủng ác mộng? Lẳng lặng ngồi không biết bao lâu, Phương Nguyên đứng dậy, đi ra động phủ, nhìn qua đầy trời sao, ngơ ngác xuất thần. Meo, động phủ cách đó không xa nằm nhoài nóc nhà bên trên phơi ánh trăng ngủ mèo trắng kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Tựa hồ đã nhận ra Phương Nguyên trên thân đạo kia khí tức không giống bình thường. Vốn định tới quản bên trên một ống, nhưng ánh trăng chiếu lên trên người thực sự dễ chịu. Nhưng lại có chút lộ vẻ do dự. Sau nửa ngày nặng lại nằm xuống dưới, nghĩ thầm bất quá là một sợi cảm ứng, dù sao lại không chết được người. A ha, tiểu sư đệ vẫn chưa ngủ sao? Cách đó không xa trong rừng trong lương đình, đã thấy tóc đen cùng tóc bạc hai vị lão trận sư ngay tại đối ẩm nhỏ uống. Nhìn thấy Phương Nguyên đi ra, liền cười hướng Phương Nguyên chào hỏi. Mà Phương Nguyên liền cũng tin chạy bộ đi qua. Tại trong lương đình ngồi xuống, hai vị lão trận sư bận bịu cho hắn châm lên rượu. Gặp hắn sắc mặt có chút khó coi, lập tức kinh ngạc nói: sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là tu hành xảy ra vấn đề? Phương Nguyên lắc đầu, chuyển động giữa ngón tay chén rượu, bỗng nhiên nói: các ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Lai Thành? Thiên Lai Thành? Hai vị này trận sư nao nao. Tóc đen trận sư kinh ngạc nói: rất xa đâu, người nghe ngóng hắn làm cái gì? Phương Nguyên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, chần chờ nói: ta khả năng sẽ đi muốn cái sổ sách. Cách chương.